Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Người hảo tâm Dương lão sư, kẻ lang thang nhóm cũng là rất khổ. Bọn hắn là trên thảo nguyên mới du lịch săn dân tộc. Nam Phi quốc gia này vấn đề kinh tế rất nghiêm trọng. Thất nghiệp nghiêm trọng, dân bản xứ không có cái gì tiến thủ tâm cùng phấn đấu ý thức. Áp lực công việc lớn liền từ chức, sinh hoạt áp lực lớn liền đi lang thang. Dù sao tại hiện tại xã hội này làm kẻ lang thang không đói chết người. Không đói chết về không đói chết, nhưng muốn ăn ngon uống ngon cái kia cũng không có khả năng. Thế là kẻ lang thang nhóm rời đi thành thị sau liền sẽ thành đoàn tại hương giã cùng trên cánh đồng. Hoặc tản bộ, hương giã có nông trường vườn trái cây. Bọn hắn hội trộm dưa sờ táo, mượn gió bẻ măng. Trên cánh đồng hoang có động vật hoang dã. Bọn hắn sẽ đi vây bắt động vật hoang dã. Nhường Dương Thúc Bảo đến đánh giá những người này. Bọn hắn chính là Nam Phi bản ba cùng đại thần. Bất quá Nam Phi kẻ lang thang sinh hoạt trình độ so ra kém ba cùng đại thần. Nhưng bọn hắn muốn so ba cùng đại thần sống càng thư thái. Dù sao ba cùng đại thần muốn ăn cơm muốn lên mạng còn phải ngẫu nhiên đi đánh cái công. Kẻ lang thang nhóm toàn bộ nhờ tay nghề. Trộm đảo cùng thiết trí cạm bẫy tay nghề. Ếch khổng lồ là dã ngoại bên trong bọn hắn thích nhất con mồi. Không có tính công kích. Chạy trốn năng lực kém, thịt nhiều lại ngu xuẩn, thực sự chính là kẻ lang thang nhóm chi kỷ tiểu quần bông. Bọn này kẻ lang thang không phải ngẫu nhiên phát hiện bảo hộ khu ếch khổng lồ, mà là tại Honolulu nghe người ta nói đến nơi đây có ếch khổng lồ. Sau đó mang lên vũ khí thập nghĩ đến gây sự, kết quả bọn hắn còn không có đoạt tới tay, bị người chặn lại. Kẻ lang thang là Nam Phi trên xã hội chủ yếu không ổn định nhân tố một trong. Nhưng bọn hắn đối với xã hội phá hư tính chất ở chỗ vụng trộm. Bên ngoài bọn hắn không có gì lá gan. Phổ thông nông dân cũng có thể dọa đi bọn hắn. Chớ nói chi là Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo tại Honolulu một vùng trên địa đầu vẫn là rất nổi danh khí. Kẻ lang thang nhóm không dám trêu chọc hắn. Bị hắn ngăn cản không cho phép bắt giữ ếch khổng lồ về sau. Kẻ lang thang nhóm oán trách vài câu lại bắt đầu tố khổ. Bọn hắn không phải khóc than, chính là nghiêm chỉnh tố khổ. Bởi vì bọn họ là thật nghèo, thời gian qua cũng là thật khổ. Loạn tóc người da trắng dẫn đầu khóc lóc kể lể. Chúng ta không có cách. Dương tiên sinh, xin đừng tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta tháng này liền chưa ăn no qua, đã 2 ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta không biết đây là ngài bảo hộ khu. Chúng ta chỉ muốn ăn bữa cơm no. Chúng ta muốn tiếp tục sống. Đói bụng à, thực sự không có cách nào mới đến câu ếch khổng lồ. Nếu như có thể ăn được no bụng, ai sẽ nguyện ý thật xa tới đây ăn ếch đâu. Nhìn xem bọn hắn kia vô cùng bẩn, tang ba ba bộ dáng, Dương Thúc Bảo không có cách nào truy cứu bọn hắn phiền toái. Hắn nghe kẻ lang thang nhóm tố khổ, sau đó nói ra, các ngươi muốn ăn bữa cơm no đúng không? Đúng nga, ăn bữa cơm no, bụng quá đói, khó chịu nha, bị tội nha, ai, hiện tại thời gian quá khó, ta tình nguyện chính mình là một đầu linh dương nhảy. Tối thiểu có thể làm nước thú. Tối thiểu tại trên thảo nguyên sẽ không đói bụng. Dương Thúc Bảo bên này vừa mới nói một câu. Hơn 10 kẻ lang thang mồm 5 miệng 10 lại bắt đầu tố khổ. Lần này hắn không có kiên nhẫn nghe tiếp. Trực tiếp vỗ vỗ tay nói ra. Kia bắp ngô, khoai lang, khoai tây, lạc này một ít lương thực các ngươi có hứng thú sao? Có hứng thú ta mang các ngươi đi một nơi. Các ngươi có thể ăn thống khoái. Một đám kẻ lang thang lập tức nổ. Có thể ăn vào no bụng sao? Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng, có thể ăn vào no bụng. Các ngươi đi theo ta. Chính ta trồng một chút lương thực. các ngươi có thể đi hái một chút mang về nhà đi lấp no bụng. Số ai bảo hộ khu trồng trọt lương thực phong phú, bình thường đều cung ứng cho động vật cùng chim, cho nên cho kẻ lang thang ăn cũng được, liền xem như việc thiện. Dương Thúc bảo cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, mở ra chân to xe đi trước số 2 bảo hộ khu lương thực trồng trọt khu xua đuổi đi trong này tìm kiếm thức ăn động vật. Nhím lông một nhà bốn miệng không biết tại sao lại chạy tới. Bọn chúng phía trước được đưa đến vườn rau. Vườn rau bên trong khoai lang, củ sắn cùng khoai tây phẩm chất càng tốt hơn. Lão Dương còn tưởng rằng bọn chúng hội tại vườn rau cắm rễ. Thật ra thì mở nhím lông tập tính liền biết, bọn chúng làm như vậy rất bình thường. Này động vật vì tìm kiếm thức ăn thường thường muốn tại dã ngoại bôn ba rất dài khoảng cách. Bọn chúng có được xuất sắc sức chịu đựng cùng vận động năng lực. Rời đi vườn rau không phải là bởi vì vườn rau rau quả không có lực hấp dẫn, mà là bọn chúng muốn thông qua vận động đến hao phí tinh lực. Nhím lông một nhà đối số 2 bảo hộ khu lương thực trồng trọt khu tràn ngập hứng thú. Rất tình nguyện tại vườn rau cùng loại này thực khu trong lúc đó đi dạo. Dương Thúc bảo đưa chúng nó đuổi đi, để bọn chúng trở lại số 1 bảo hộ khu. Kẻ lang thang lập tức tới đây. Hắn sợ song phương làm lương thực trồng trọt khu đối với lang thang hán nhóm đến nói chính là thiên đường. Nơi này bắp ngô lớn lên lão cao, khoai lang dưới đất lớn lên lão đại, đào ra một cái khoai lang liền đủ một người ăn một bữa. To con khoai lang có dê đầu lớn như vậy, bắp ngô, khoai lang, lạc, củ sắn, một đoàn người đụng phải cái gì lương thực liền hướng trong ngực nhét cái gì. Bọn hắn đem quần áo cởi bỏ, cầm quần áo trói lại làm bao phục trang lương thực. Có người lòng tham, dứt khoát đem quần cũng cởi bỏ. Hai cái ống quần trói lại chính là hai cái túi. Dương Thúc bảo xem lại có chút đau xót, cũng không có ngăn cản bọn hắn. Kết quả lòng tham không đáy. Lão Tổ Tông đối với tình người nắm chắc là thật chuẩn. Những người này thấy được nơi xa nối liền không dứt rừng quả. Bọn hắn lại nghĩ tới đi hái hoa quả. Dương Thúc bảo là người tốt, cũng không phải lạn người tốt. Rừng quả bên trong hoa quả đúng là nhiều. Có thể đó là dùng đến chiêu đãi du khách cùng tiến hành bán ra. Kẻ lang thang nhóm cần chính là có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật. Hắn đã cấp ra. Nếu như kẻ lang thang nhóm còn muốn làm điểm có thể thăng hoa một cái cảm giác thỏa mãn, vậy cũng chớ tìm đến hắn. Hắn ngăn lại kẻ lang thang không cho bọn hắn đi rừng quả. Trực tiếp đem đàn voi, hươu cao cổ đàn cùng khỉ đột đàn cho rời đi ra. Trong rừng cây rất nguy hiểm, nếu như các ngươi không muốn ra chuyện liền cách xa một chút. Bên trong có khỉ đột vừa mới sinh con. Cẩn thận kích thích đến bọn chúng lọt vào chí mạng công kích. Kẻ lang thang nhóm nghe nói qua bảo hộ khu hoa quả thanh danh. Ánh mắt rất thèm nhỏ dãi. Hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ngo ngoe muốn động. Dương Thúc bảo huýt sáo. Simba sau đó xông ra. Nhìn thấy uy phong lẫm lẫm hùng sư lộ diện. Kẻ lang thang nhóm quá sợ hãi. Tranh thủ thời gian mang lên lương thực đi ra ngoài. Dương Thúc bảo đem bọn hắn đưa đến trên đường, nhìn xem bọn hắn rời đi, xác định bọn hắn sẽ không lại cho bảo hộ khu tạo thành uy hiếp sau mới trở về. Hắn vừa đi trở về mấy bước nghe thấy có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại là lão sát thủ. Lão sát thủ thở hồng hộc chạy tới hỏi, Dương lão sư, vừa rồi ta xem một đám kẻ lang thang theo ta nơi này cách mở. Chuyện gì xảy ra? Có phải là đến tới cửa buồn nôn ngươi? Dương Thúc bảo an ủi hắn nói. Không, ta xem bọn hắn đáng thương cho bọn hắn làm điểm lương thực. Không có việc gì, lão sát thủ lắc đầu. Ngươi không nên thương hại bọn hắn. Dương lão sư, ngươi không hiểu rõ chúng ta nơi này một chút hỗn đản đến cỡ nào đáng ghét. Bọn hắn sở dĩ lưu lạc đầu đường cũng là bởi vì bọn hắn hẳn là lưu lạc đầu đường. Đây là thượng đế ý chỉ, ngươi không nên trợ giúp bọn hắn. Lời này có chút lạnh khốc, lão Dương nghe không phải rất dễ chịu. Ang, ta vừa trợ giúp Nolik thời điểm, cũng có chút người nói qua lời tương tự. Lão sát thủ sững sờ, hắn tự nhiên minh bạch Dương thúc bảo ý tứ của những lời này. Liền cười khổ nói, Dương lão sư, nói với ngươi ra cùng loại nói ngươi khẳng định không hiểu rõ Nolik đứa nhỏ này. Nhưng ta hiểu rõ mấy tên khốn kiếp này. Bọn hắn sẽ cho ngươi chế tạo phiền toái, ngươi trợ giúp bọn hắn lại mang đến cho mình phiền toái. Ta dám thề, bọn hắn sẽ như vậy làm. Dương Thúc Bảo tự tin cười nói, vậy liền để phiền toái tới cửa đi. Ta không sợ phiền toái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.